Chương 438, nhận ra nữ quân rồi. Một cái búa đập nát mặt. Hy Hòa thế nào đều không nghĩ tới, nàng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ bên trong, mượn dùng Hạo Thiên kính nhìn thấy, sẽ là tình cảnh như vậy, bị nàng từ tiểu bảo bối đến lớn, liền chạm thử đều không bỏ được nữ nhi, lại bị người vứt cái tắt tân tân. Hy Hòa bản năng đưa tay đụng hướng hình tượng bên trong nữ nhi, càng hiểu rõ hơn sở nhìn xem, rốt cuộc là ai dám như thế lăng nhục nàng tôn quý nữ nhi. Đáng tiếc, Hy Hòa mới nghĩ như vậy, mới muốn đến xem rõ ràng cái kia màu đo cho tờ bóng người là ai, Hạo Thiên kính liền trợ tám hạ đi, cái gì hình tượng đều không được xem. Chuyện gì xảy ra Hy Hòa không hiểu, thấy thế nào không được nữa người hầu tại Hy Hòa bên cạnh một tên tiên đồng, hiển nhiên cũng vô pháp trả lời đây là vì cái gì, bất quá hắn đã nói ra, tiểu thần cái này liền đi hỏi một chút thiên tôn. Nhanh đi Hy Hòa thúc giục. Nhưng đã từ ngoài điện đi vào một tên lão tiên ông, cũng đã đến hồi phục nói, thiên hậu nương nương, thiên tôn có nói, Hạo Thiên kính đã diệt, duyên như cái này không cách nào lại xem. Ngươi mang bản cung đi gặp hắn. Hy Hòa rõ ràng không chịu ngừng. Lao tiên ông lại nói, nương nương chính là thấy rõ ràng, lại như thế nào bản cung. Hy Hòa trầm rồi nặng tức, cũng biết nàng đến chính yếu nhất mắt, là xác định nữ nhi có hay không bình yên, nếu như là nữ nhi thật có nguy hiểm tính mạng, cái kia nàng nói cái gì cũng muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Có thể từ vừa rồi chỗ quan sát đến, nữ nhi mặc dù nhận lấy lăng nhục, lại không cần lo lắng cho tính mạng, nàng dây dưa nữa, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách, QNZ không làm nên chuyện gì. Nghi do ra NZ điểm ấy Hy Hòa, nàng ngược lại là dứt khoát nói ra, mà thôi, Thiên Tôn cũng không đồng ý lại ra tay, bản cung cũng không làm khó hắn, đến đây cáo tử. Cung tiễn nương nương. Lao tiên ông bái biệt. Hy Hòa mặc dù trong lòng vừa không cam lòng, cũng chỉ có thể lì khai. Nhưng nàng không biết là, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ phòng bế quan bên trong, nguyên bản một mực nhắm mắt tóc bạc tuấn nhan trưởng giả. Lúc này đã mở ra hai con người, nữ quân Hy Hòa vô pháp nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên thấy được, nhưng hắn trong ánh mắt, rõ ràng có như thế một tia không xác định, bởi vì hắn cũng vô pháp xuyên thấu qua Hạo Thiên kính, thấy rõ Hiến Du khuôn mặt. Cái này không chỉ có là bởi vì cách mấy tầng trời, cũng là bởi vì Hạo Thiên kính bản thân, không có tư cách nhìn rõ Hiến Du, nhưng xem như đời thứ nhất thần minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Hiến Du khí tức, cùng nàng tôn ảnh. Đồng dạng hết sức quen thuộc. Lại thêm gần nhất chi nở tầng hoàn vũ bên trong, liên quan tới nữ quân tàn hưởng rất nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn ẩn phỏng đoán, hắn nhìn thấy tôn ảnh, chỉ sợ là nữ quân bất quá 3 vạn năm đến, cửu trọng thiên đại biến, nếu thật là nữ quân, chỉ sợ cửu trọng thiên sẽ bị tẩy lại, trật tự thiết lập lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn yên lặng lẩm bẩm một câu, sau đó lần thứ 2 khôi phục nhắm mắt đả tọa. Thế gian sự tình, sớm đã không thể kích thích hắn bản phận hào hứng. Cho dù là nguyên sơ nữ quân sống lại, cũng thế. Bởi vì hắn chính mình vốn cũng là muốn quy khư lão cốt đầu, sinh tử sớm đã coi nhẹ, hết thể bất quá là nhân quả. Nếu Yến Du ở chỗ này, nhưng thật ra là có thế nhìn ra, dạng này Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng nàng vẫn lạc trước, cuối cùng trạng thái giống nhau như lúc, khi đó nàng, ngay tại lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn hắn đều sống được quá lâu dài, Yến Du lâu dài hơn, đã lâu đến không có cái gì. Có thể kích thích trong lòng bọn họ gần sóng, quy khư cũng bất quá là K.I.Q.O.I.Q.N.G trải qua. Cùng lúc đó, cựu trọng thiên truyền tống trận đã khôi phục bình thường. Bạch thích Phạm Thiên Vương không nói hai lời, vọt thẳng vào trong truyền tống trận, hắn là một chút đều không muốn cùng Tạc Thiên Thượng Thần giao thiệp. Mà khôi phục lại cựu trọng thiên truyền tống trận, tốc độ kia tự nhiên là không thể nghi ngờ nhanh. Thích Phạm Thiên Vương trong nháy mắt, liền bị truyền tống đến tầng thứ nhất. Hắn địa bàn cùng thời khắc đó huynh trưởng bị cửu anh quay đuôi một cái, liền cùng nhau thuấn di tới Hích Dương Tiên Cô, nàng ngược lại là rất có thể nhịn, còn có thể đầu váng mắt hoa thêm nôn mửa trong nháy mắt, phân bị hệ tờ ra nàng ruột thịt đại ca khí tức. Nói cách khác, Yến Du đoàn người này, đã tại tầng thứ nhất truyền tống trận bên cạnh, cùng gấp trở về Thích Phạm Thiên Vương, ngọ hẹp gặp nhau rồi cái này một gặp lại Hích Dương thất công chúa các ngươi. Thích Phạm Thiên Vương trực tiếp lấy kinh ngạc đến ngây người vì kính. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, hắn đến lúc này, nhìn thấy sẽ là muội muội quần áo không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi, bị trói tại một đám đồng dạng quần áo không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi thiên binh bên trong. Hắn càng không nghĩ tới tôn quý thất công chúa, bị người như sách con gà con mang theo không nói, còn bị đánh mặt đều sưng lên, nếu không phải cái kia thân khí tức vô cùng dễ nhận ra, hắn đều nhận không ra thiên vương Yến Du đâu, nàng ngược lại là QNZ chớp chớp mi đẹp, nhìn. Về thích Phạm Thiên Vương, có thể nhìn ra được, vị này Thiên Vương tu vi xác thực tại một loại thượng thần bên trên, lại có thể cùng một tầng trời quy tắc, trật tự ẩn ẩn hô ứng. Bởi vậy có thể thấy được, đây đúng là một tầng trời Thiên Vương, bất quá hắn trên thân, cũng không có bị nàng in dấu xuống ấn ký vết tích, cho nên hắn không phải cái kia sa đọa cặn bã thần. Là lấy, Yến Du đang chuẩn bị để cho cái này Thiên Vương lăn đi một bên chơi, thế mà ca ca mau giết tiện nhân này bị chơi điên rồi Hích Dương Tiên Cô, nàng đã cuồng loạn gào thét, không, không đúng, trước hết giết nàng con trai nàng tàn nhẫn sát hại con ta Xích Phong, ta muốn nàng cu nở dên đếm thử tiếng nói thống khổ trước đào cái kia mắt con trong mắt, lại giết nàng không cũng không thể trực tiếp giết chết nàng, muốn trước vẽ như mặt nàng, lại để cho nàng luân hồi làm kỹ nữ nữ chi, như toàn thân mà. Chết lốp bốp tuân ra một liền xuyến ác độc chớ chú yêu cầu Hích Dương Tiên Cô, lời kia nói đến cực nhanh, một hơi toàn cho nàng hô xong, ước chừng là sợ mất mạng nói xong dù sao nàng cái này một tiếng nói gào xong, cựu anh đã đem nàng đơn độc dựng lên, cái này cũng chưa tính á đắt tức giận Yến Tiểu Bảo còn một cái búa liền nện ra đi. A gào xong liền bị nện một mặt Hích Dương Tiên Cô, mặt nàng trước nát. Dừng tay bởi vì quá chấn kinh lúc này mới phản ứng được muốn cứu người thích Phạm Thiên Vương. Hắn lập tức triệu tập một tầng trời quy tắc, muốn đem Hích Dương Tiên Cô giải cứu đi qua, đồng thời còn hướng thất công chúa Đế Tân xuất thủ. Đế Tân nhìn đến đây, môi đỏ đã lạnh lùng câu lên, phảng phất đã thấy Yến Du đám người bị ngược chết hình tượng, kết quả chết.